Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, quỷ dị hải vực. Đem cuộc nháo kịch này bỏ qua, ăn xong một trận nóng hầm hập bữa tối, Đai Ly bắt đầu về đến phòng tu luyện, bất quá lần này tu luyện, tổng bị một cỗ dị dạng tầm mắt đánh gãy, mở ra bia cơ gan quét qua. Nguyên lai là từ trong khe cửa truyền ra thiếu nữ tầm mắt. Để cho mình cảm thấy không được tự nhiên. Một tay lấy cửa phòng mở ra. Để ngó rắc rắc rình coi nhỏ sói cái ngã tiến gian phòng bên trong. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua làm chuyện xấu bị bắt thiếu nữ. Để nàng có chút lúng túng gãi gãi lông lỗ tai. Người cái này sắc nữ làm gì chứ? Tại cái này nhìn lén ta đẹp trai dáng người. Chẳng lẽ là làm dã thú phát tình kỳ đến, hướng muốn làm bẩn thân thanh bạch của ta? Ta nói cho ngươi, ta là băng thanh ngọc khiết lỗi, sẽ không nhận hấp dẫn của ngươi. Nhận như thế phát dồ nói xấu, nhỏ sói cái khí dơ chân, lớn tiếng phản bác hắn, hoàn toàn bỏ đi nguyên bản trột ra. Cuối cùng bị nghe tiếng chạy tới Mikoto kéo đi. Đai Ly cũng không biết nàng tìm đến mình là làm cái gì. Bất quá mặc kệ nàng muốn làm gì, không thèm đếm xỉa đến là được rồi. Thật tốt ở tại mềm mại ngủ trên giường một giấc. Thần thanh khí sảng đám người tiếp tục xuất phát, biến thành sói con hô lô. Cũng học tiểu hồ ly nhảy đến Đai Ly một bên khác trên bờ vai. Người khác là trái thanh long bên phải bạch hổ. Mà Đai Ly thì là trái bạch hồ bên phải sói xám. Nhìn xem chính mình hai đại hộ pháp, Đai Ly âm thầm vui vẻ một phen. Cũng không quản cái này hô lô đánh lấy cái gì ý nghĩ xấu. Tay trái một con Mikoto, tay phải một con Kaguya, tăng thêm hai bên sủng vật cùng tùy tùng. Hiện tại tất cả mọi thứ đều là thành song thành đôi. Đội ngũ trên đất bằng tốc độ đi tới rất nhanh. Dù sao chỉ cần đem hồn khí thu hồi, sủng vật mang theo, chỉ có 3 vị 4 cấp hồn sư trên mặt đất chảy. Như thế có thể giảm bớt cản trở người số lượng. So sánh dưới, trên biển tốc độ tiến lên liền muốn chậm hơn nhiều. Đai Ly không tiện trực tiếp mang theo tất cả mọi người vượt biển bay trên không. Bởi vậy nhất định phải ngồi thuyền mới có thể tiến lên. Vài ngày sau, mọi người đi tới một mảnh nghe nói rất không an toàn hải vực. Không biết nguyên nhân gì, nơi này hải sinh hồn thú đại lượng sinh sôi, thường xuyên đối diện quá khứ thuyền tạo thành tổn thương. Bởi vì cái này tình trạng, hai đảo cư dân cũng là rất là bối rối. Mỗi lần muốn đồng hành lui tới, liền phải tốn hao mấy lần thời gian từ mặt khác một vùng biển đi vòng. Đối với thời gian đang gấp Đai Ly mấy người, đi vòng là hạ hạ sách, trực tiếp thông qua mới là tốt nhất biện pháp, coi như thật gặp được lật thuyền sự kiện, Đai Ly khẽ cắn răng cũng có thể đem tùy tùng mang theo phi hành. Thông qua chỗ này hiểm địa, hôm nay cơn gió rất là huyên náo, ngồi trên thuyền mấy người, không còn như thường ngày như vậy nói chuyện phiếm đánh cái rắm hỗn thời gian. Mà là thời khắc nhìn chằm chằm sâu không thấy đáy nước biển phía dưới. Phòng ngừa hồn thú lúc công kích không kịp ứng đối. Không biết Đai Ly biết bay tùy tùng hai người. Khẩn trương nhất, liền sợ không cẩn thận táng thân miệng thú. Bạch bạch chết ở chỗ này. Kỳ thật ngoại trừ Đai Ly cùng hắn hai cái muội tử. Những người khác đúng không nguyện ý mạo hiểm thông qua nơi này. Bất quá đội ngũ hạch tâm lãnh đạo người Đai Ly làm ra quyết định. Những người khác cũng không dễ chịu nhiều phản bác. Chỉ có thể cầu nguyện không muốn gặp được nguy hiểm. Tiểu hồ ly cùng sói con đều dùng móng vuốt vẻn vẹn chế trụ Đai Ly quần áo. Sợ hắn chạy trốn thời gian đem chính mình rơi xuống. Thấy các nàng cái này tấm khẩn trương bộ dáng. Đai Ly cũng không nói cái gì. Chưa thấy qua chính mình cường đại. Độ tín nhiệm thấp là bình thường biểu hiện. Làm sao hồn thú còn chưa tới? Tốt nhất hai cái 1800 đầu. Để các ngươi lấy hai cái tiểu sủng vật. Bị bắt đi đánh nha tế mới tốt. cố ý trêu chọc lấy hai vị thú tộc thiếu nữ. Đai Ly bộ kia vô lương muốn ăn đòn bộ dáng, để các nàng nhe răng trợn mắt. Bất quá Thanh Nhan chỉ nhe răng, hoàn toàn không dám lộ ra đầu lưỡi. Qua lại kinh nghiệm khiến nàng rất là phòng bị Đai Ly tiện tay. Không biết rõ tình hình sói con, tự nhiên không có cái này lo lắng. Miệng há lớn nhả rãnh Đai Ly ý đồ xấu, sau đó cho Đai Ly một cái chuyện lý thú nặng chơi cơ hội. Nhìn xem bị chơi hỏng sói con, Thanh Nhan phi thường vui vẻ ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng có người đi vào chính mình theo gót. Hơn nữa bởi vì Đai Ly muốn đuổi nhàm chán thời gian, vẫn còn so sánh mình bị chơi thảm hại hơn. Thật sự là hậu sinh khả úy ha. Nội tâm mừng khấp khởi nghĩ đến những thứ này. Tiểu hồ ly nguyên bản thần kinh căng thẳng, cũng hoàn toàn buông lỏng xuống, xem như đạt tới Đai Ly vì bọn họ giảm sức ép hiệu quả. Hồ lô bị kéo tới dài đầu lưỡi, vô lực treo ở bên khóe miệng, làm ướt Đai Ly quần áo, để hắn một trận ghét bỏ. Mặc dù là mỹ nữ nước bọt, nhưng là nước tràn thành lụt cũng không tốt. Đưa nàng đầu lưỡi cuốn lại bỏ vào về thật dài trong mồm. Đai Ly lúc này mới đem tầm mắt đi vào trong biển. Mặc dù hắn biểu hiện một đường nhẹ nhõm, nhưng là cần thiết điều tra công việc cũng không có buông lỏng. Byakugan vừa mở, phương viên mấy cây số bên trong đều là lĩnh vực của mình. Nào có cái gì dị động, Đai Ly tất nhiên là cái thứ nhất người biết. So với tùy tùng nhóm hai mắt trợn to nhưng có dùng nhiều. Nghĩ đến đây cũng là đối bọn hắn quan sát năng lực rèn luyện. Đai Ly vô lương không có làm ra nhắc nhở, mặc cho bọn hắn uổng phí sức lực. Hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần hô lô, đem chính mình đánh cuốn đầu lưỡi vuốt thuận. Muốn khiển trách Đai Ly không đạo đức, nhưng là nếm qua giáo huấn nàng, lại không dám mở miệng. Miễn cho lần nữa bị bắt lại đầu lưỡi, chỉ có thể dùng u oán ánh mắt, trừng mắt gần trong gang tấc mặt, làm ra một cái tay hình chữ V, để sói con sợ hãi nhắm mắt lại. Sau đó Đai Ly đứng dậy, bắt đầu hoạt động thân thể, phát hiện dị thường của hắn cử động. Tất cả mọi người nhìn qua, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, có đại lượng hồn thú tiếp cận, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Không ai có tâm tư hỏi hắn là như thế nào biết được cái tình huống này. Cũng bắt đầu vẻ mặt khẩn trương bày ra phòng ngự tư thái. Đem Mikoto cùng Kaguya trang bị. Đai Ly trên tay tụ tập đại lượng lôi điện. Muốn cho những thứ này hồn thú đến cái thịnh đại khai mạc. Trải qua lôi điện bổn nguyên tăng cường Đai Ly cùng Mikoto. Song song phối hợp phía dưới. Lượng điện kinh khủng kinh người. Hiện tại liền xem như đến một phát chân chính sét đánh. Cũng là hoàn toàn có thể làm được. Mikoto đại chiêu đã toàn diện giải tỏa hoàn tất. Lôi điện cường đại là thời điểm khiến cái này hồn thú nhận biết một cái. Đại lượng lôi điện hóa thành một cái cực lớn lôi cầu. Phiêu đãng tại thuyền nhỏ phía trên. Tụ tập tới trình độ nhất định lúc. Hồn thú bầy cũng tiếp cận mặt biển. Nhắm ngay bầy thú vị trí trung tâm, Đai Ly đem lôi điện cầu ném mạnh xuống, cực lớn ánh chớp lấp lóe tại mọi người cách đó không xa. Gợn sóng mang tới sóng lớn đánh thuyền nhỏ một trận sóc này. Thật vất vả đứng vững đám người, nhìn thấy chính là một bộ cá chết thành đàn hình tượng. Trên trăm cụ hồn thú thi thể, một mảnh cháy đen tung bay ở trên mặt biển. Lôi điện bốc hơi thi thể nước, để bọn chúng như là từng khối than củi, hoàn toàn không cách nào chìm vào đáy biển. Tai nạn mảnh trang cảnh, để thú tộc một đoàn người há to mồm, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Thanh Nhan ba người biết Đai Ly rất mạnh, nhưng là hiện tại thấy tận mắt thực lực của hắn, mới biết được cái này mạnh là thế nào một cái khái niệm. So với hoàn toàn mộng bức hô lô tới nói, có tâm lý chuẩn bị ba người vẫn là càng nhanh lấy lại tinh thần. Tiểu hồ ly trong mắt dị sắc liên tục, nhìn bên cạnh Đai Ly, đối với tên thiên tài này đến yêu nghiệt thiếu niên, trong lòng phi thường sùng bái cùng hâm mộ. Nếu như mình có thực lực này, liền sẽ không rơi vào cái này cục diện bị động, bị ép đi xa tha hương. Lại một lần nữa nhận thức đến thực lực tầm quan trọng. Tiểu hồ ly dự định sau đó phải càng thêm cố gắng tu luyện. Nhìn xem hô hấp dồn dập hai cái sủng vật, Đai Ly đối với các nàng bộ dáng khiếp sợ rất hài lòng. Tại xinh đẹp muội tử trước mặt trang bức mới có cảm giác thành tựu, không giống trước đó đánh bá chủ lúc đều là chút sẽ chỉ hô 666 cầu thả hán tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.